Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Vũ sắp xếp lão bản vì am hai Minh Trúc, kiên trì đem Tôn Di Y đưa về nhà, Thạch Lỗi mới đi bị Ngụy Tinh Nguyệt mang đến qua một lần Vũ. Cũng không phải Thạch Lỗi thật sợ hãi Tống Miểu Miểu uy hiếp. Nàng uy hiếp đối Thạch Lỗi không có nửa điểm hiệu dụng. Nếu không Thạch Lỗi liền nên tại trong vòng 20 phút hấp tấp đuổi tới Vũ. Chủ yếu là bị nhị tỷ cùng Tống Miểu Miểu liên tục hai điện thoại cắt ngang. Thạch Lỗi cũng biết đêm nay vô luận như thế nào đều không có cách nào lại có như thế tâm tình. Nếu như là lão phu lão thê đương nhiên không quan trọng. Chuẩn bị kỹ càng ban đêm hắc hắc hắc liền nhất định sẽ hắc hắc hắc. Thế nhưng là Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đều là chưa nhân sự thiếu nam thiếu nữ. Loại sự tình này vẫn là cần phải để ý cái tâm cảnh cùng tư tưởng. Lời này thậm chí liền lão phu lão thê cũng không thể hoàn toàn đồng ý. Tất lại còn có đang định hắc hắc hắc thời điểm. Lại phát hiện bên giường đứng cái tiểu hài tử. Nói là mình ngủ không được không phải theo cha mẹ ngủ tình huống. Qua Vũ trên đường, Thạch Lỗi điện thoại di động vang lên không ngừng. Tài xế đều có chút phiền. Quay đầu nói một câu. Tiểu hòa tử, người điện thoại kia liền tiếp một chút đi. Thúc rất cấp bách ta nhìn. Vạn nhất là thật có sự tình đâu. Thạch Lỗi ngẫm lại, dứt khoát trực tiếp tắt máy. Xuống xe trả tiền, Thạch Lỗi nhìn lấy Vũ môn đầu. Cảm giác đặc biệt kỳ quái. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu một ít yêu thích lạ thường nhất trí. Nói ví dụ vô vị hội sở. Nói ví dụ nơi này. Đi vào sau khi, Thạch Lỗi không nhìn thẳng Tống Miểu Miểu hô to gọi nhỏ. Nhìn thấy trên bàn tửu, lại phát hiện một cái giống nhau yêu thích. Cho nên, Thạch Lỗi ngồi xuống xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy. Trực tiếp cho quyền Ngụy Tinh Nguyệt. Điện thoại vừa tiếp thông. Ngụy Tinh Nguyệt vừa định đùa giỡn Thạch Lỗi một câu hỏi một chút tiểu nam nhân có phải hay không? Nhớ nàng, kết quả Thạch Lỗi trực tiếp không đầu không đuôi nói một câu. Người dứt khoát cùng Tống Miểu Miểu kết bái làm khác phái tỉ muội đi. Ngụy Tinh Nguyệt sửng sốt, thu lại trên mặt yêu kiều cười. Còn tưởng rằng Tống Miểu Miểu lại chứng nào tật nấy qua tìm Thạch Lỗi phiền phức. Tống Miểu Miểu đến Ngô Đông, nàng qua tìm làm phiền ngươi. Thạch Lỗi chừng mắt từ chính mình tiến đến liền không có ngừng qua miệng Tống Miểu Miểu. Vung vung nắm đấm, tại ký ức vẫn còn mới mẻ tuyệt đối vũ lực giá trị uy hiếp dưới. Tống Miểu Miểu cuối cùng im lặng. Nàng đến, bất quá tìm ta phiền phức. Nàng cũng phải có lá gan kia. Chỉ nàng này trí lực. Ta nếu là có chủ tâm lừa nàng, có thể đem nàng lừa gạt giường hai lần. Nàng là tìm không ta phiền phức. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt bị Thạch Lỗi lời nói cũng chọc cười. Cả người buông lỏng, hỏi, vậy ngươi vừa rồi câu kia không đầu không đuôi lời nói là mấy cái ý tứ? Ngươi nhìn a, ta sở dĩ hội nhận biết cái tai họa này, đều là ngươi mang đi. Đây là nó một, thứ hai đâu, cũng bởi vì ngươi dẫn ta đi vô vị ăn cơm, cho nên ta lấy tới đó hội viên tư cách. Rồi mới ta mời ngu đại ca cùng vi khanh qua này ăn cơm. Lúc này mới lại gặp được cái này nữ ma đầu. Thứ ba, nàng hôm nay hẹn ta địa phương. Người đoán là chỗ nào? Ngụy Tinh Nguyệt nhiều thông minh a, cho thân thể lông cũng là khỉ. Cười ha ha một tiếng đường. Vũ a, nàng khẳng định cũng phải đời thứ 14 chứ sao? Cho nên, người nói ngươi hay có phải hay không dứt khoát kết bái làm tỉ muội tính toán. Cũng tỉnh sau này hai ngươi thay phiên phiền ta. Các ngươi vừa tới đi. Đến, cung cái này bãi giá quá khứ. Ngụy Tinh Nguyệt cười duyên đứng dậy. Ngươi tới làm gì? Nghe ngươi lời nói. Đi cùng nàng kết bái. Ngụy Tinh Nguyệt cúp điện thoại. Thạch Lỗi để điện thoại di động xuống phiền muộn nhìn trước mắt Tống Miểu Miểu. Còn tốt, vẫn như cũ là một đầu tóc ngắn. Thạch Lỗi chí ít không cần lo lắng thực hiện cái kia đáng chết miệng khế ước. Người đem Ngụy Tinh Nguyệt chiêu tới làm gì? Người không phải vẫn luôn muốn lên nàng sao? Cho ngươi thời cơ a. Thạch Lỗi tâm tình rất nặng. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Làm ra kiều mị bộ dáng. Chán ghét. Người ta hiện ở trong lòng chỉ có một mình ngươi. ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Thạch Lỗi hận không thể đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Tống Miểu Miểu bĩu môi. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Nói, tuy nhiên ngươi đối ta thái độ luôn luôn không ra thế nào. Nhưng cũng chưa từng như hôm nay như thế ác liệt qua. Lại nói ta hôm nay có phải hay không quấy rầy ngươi quan hệ chuyện tốt. Ngươi theo nữ nhân đang định lăn ga giường thời điểm bị ta cắt ngang. Thạch Lỗi lật cái thiên đại bạch nhãn. Trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt sao đổi nghề toán mệnh qua được hay không? Cái này cũng có thể đoán đúng. Nhìn thấy Thạch Lỗi biểu lộ, Tống Miểu Miểu liền biết mình đoán đúng. Nàng cười cười, đứng dậy đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo. Tiểu Thạch đồng chí, ta nói cho ngươi, ngươi tại bên ngoài chơi đùa có thể. Nhưng ngươi là ta Thủy Gia Gia người. Chơi qua nhớ kỹ về nhà. Thạch Lỗi khí một chân đạp tới. Tống Miểu Miểu nhạy bén né tránh. Uy, ngươi thật đúng là xuống dưới chân a. Ngươi này thân công phu. Một cước này ta còn không phải từ đó tuyệt dục. Đưa nước, ta cũng lại nói cho ngươi một lần. Ta có bạn gái. Ngươi sau này chớ cùng ta náo cái này phá sự. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng. Mất mặt mũi tiếp cận đến. Dựa vào tại Thạch Lỗi trên bờ vai. Ôi! Người ta liền thích ngươi dạng này. Một chút đều không để người ta để vào mắt. Tốt a, ta là ngươi tiểu thủy nước. Ngài là gia, ngài bên ngoài muốn mấy cái phòng liền cho mấy cái phòng. Mỗi tuần nhớ kỹ sủng hạnh tiểu thủy nước một lần là được. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi không chút do dự một chân cho nàng đá văng ra. Hai người lúc này mới cười tâu toét ngồi xuống. Thạch Lỗi nghiêm mặt hỏi thăm. Ngươi có bị bệnh không? Mỗi lần đều như vậy xuất quỷ nhập thần. Cái này hơn nửa đêm ngươi chạy Ngô Đông tới làm gì? Cũng không có gì. Cũng là đột nhiên muốn ăn ngay tài liệu. Gọi điện thoại cho bên này. Bên này biểu thị sẽ chờ ta. Rồi mới ta liền đến rồi. Dù sao lái xe cũng dùng không bao lâu. Còn có thể gặp ngươi một chút. Thạch Lỗi không để ý tới nàng. Tống Miểu Miểu đột nhiên nhụt chí. Uể oải nói ra. Tốt a. Nói thật là ta nghĩ ngươi, vừa rồi ngươi thật chuẩn bị theo nữ nhân lăn ga giường a. Liên quan gì đến ngươi? Chấm ngoặc kép, đang nói, cửa gỗ bị gõ vang. Tống Miểu Miểu nói một câu, vào đi, lại không ngoại nhân, cửa gỗ bị rời. Một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi cười nói, đây không phải sợ các ngươi có lời muốn trò chuyện sao? Ta tùy tiện tiến đến không tốt. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Nói, thiếu đem ngươi những chàng diện đó lời nói hướng ta chỗ này mang. Hắn ở bên trong mắng ta mắng như vậy lớn tiếng. Chúng ta có thể có quan hệ tư mật thoại muốn trò chuyện. Nam tử cười hắc hắc, thả tay xuống bên trong khay. Đem khay bên trong sashimi từng loại bưng ra. Giới thiệu một chút, hắn họ Thuốc, cũng là chung dược thuốc tây cái kia thuốc. Cấp trên còn có người ca ca. Cho nên chúng ta đều gọi hắn Dược Nhị Thư Hữu Phong Quả Bất Độ Hàn Đàm Sợ Nhân Vật Khách Mời Diễn. Xuất, tên thật ngược lại không nhớ được. Ấy, đúng, Dược Nhị, người đến cùng gọi quan hệ. Tống Miểu Miểu cho Thạch Lỗi giới thiệu. Dược Nhị mỉm cười, hướng Thạch Lỗi vươn tay. Nói, người tốt, ta đại danh Thuốc Gia Bình. Tự ta Dược Nhị đi. Tỉnh người khác lão hỏi ta theo Dược Gia Hâm có quan hệ. Thạch Lỗi cùng hắn một nắm tay. Nói, ta gọi Thạch Lỗi. Dược Nhị gật gật đầu. Ngồi xuống, chỉ trên bàn sashimi. Nói, thử nhìn một chút, ta để bọn hắn đều tan ca. Chính ta làm, Thạch Lỗi sững sờ. Đường, nguyên lai tiệm này là ngươi mở. Tống Miểu Miểu uể oải kẹp một khối tam văn ngư. Bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Tiệm này cũng là Dược Nhị lái chơi. Hắn mình thích ăn ngay tài liệu. Hắn chủ nghiệp là bán vào miệng tửu. À đúng, ngươi sau này nếu là muốn mua rượu vang đỏ rượu Tây quan hệ. Tìm hắn liền đúng, giá cả phù hợp còn ngăn chặn rượu giả khả năng. Dược Nhị cũng hợp thời móc ra một tấm danh thiếp. Hai tay đưa qua, khai ra tửu trang. Bình thường liền dựa vào Thủy Gia Gia cùng vài bằng hữu chống đỡ. Tiểu sinh ý, Thạch Huynh nếu có cần. Tùy thời tìm ta, không biết Phương không tiện thêm cái WeChat. WeChat lên liên hệ đơn giản một số, cũng không dễ dàng có lỗi để lọt. Thạch Lỗi theo Dược Nhị trao đổi WeChat. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.